Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 125 nếu đường diễn ở hiện thế một. Đường diễn nhìn chằm chằm đối diện kia bàn cá chua ngọt đã thật lâu. Cái này cái bàn là đường kính 5 mễ vòng tròn lớn bàn. Trên bàn đĩa quay liền cũng đặc biệt đại. Hắn tính tính, muốn đem đối diện cá chua ngọt chuyển qua tới. Nhất định phải không ngừng dùng tay đi dạo bàn đại khái 9 thứ. Yêu cầu 20 giây tả hữu. Nói như vậy, đại gia liền đều biết hắn thích ăn đồ ngọt. Đường diễn nhăn chặt mày. Như vậy hắn còn như thế nào làm tổng tài? Nhân gia sẽ thấy thế nào hắn? Đường diễn biểu tình càng thêm nghiêm túc, khiến cho hắn bên người người đều khẩn trương hề hề mà. Đường diễn duỗi tay kẹp lên trước mặt nước gừng xào giới lan. Răng rắc mà cắn. Đường tổng, lần này ít nhiều ngài kịp thời góp vốn tiến vào, mới không có lỗ lã càng nhiều. Này ly ta kính ngài. Ngài tùy ý, nói, địa trung hải trung niên nam nhân ngẩng đầu liền đem trong tay rượu một ngụm buồn. Đường diễn bưng lên trước mặt chén rượu, đối với hắn cử cử, nhấp một ngụm nói, hợp tác vui sướng, người nọ ha ha ha ha cười to. Chạy nhanh đem đĩa quay thượng gan ngỗng cao bồi viên chuyển tới đường diễn trước mặt nói. Tới, đường tổng, này bàn gan ngỗng cao bồi viên là nơi này đặc sắc đồ ăn. Thập phần mỹ vị, bảo ngươi ăn một lần còn muốn ăn, vì thế, đường diễn trơ mắt mà nhìn đã chuyển tới một nửa cá chua ngọt lại lần nữa bị chuyển tới đối diện. Cách hắn xa nhất khoảng cách, đường diễn, ngoặc kép, ma trứng, đều mau chuyển qua tới. Đường tổng, người nọ xem đường diễn bất động, kỳ quái mà kêu, sau đó, hắn liền thấy đường diễn đối hắn đầu tới một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Trong lòng một cái lộp bộp, còn đang suy nghĩ nơi nào đắc tội này tôn đại Phật. Liền thấy đường diễn cầm lấy chiếc đũa, kẹp một tiểu khối, sau đó bỏ vào trong miệng, nhẹ nhai chậm nuốt nhấm nháp, nuốt vào sau, đường diễn đem chiếc đũa buông. Nhìn địa trung hải nói, không tồi, địa trung hải, ngoặc kép, như thế nào cảm giác độ ấm càng thấp, không khí trầm mặc 2 giây, mọi người lại lần nữa kính rượu, cười ha hả ha mà nói giỡn, cuối cùng đêm này xấu hổ không khí cấp đuổi đi ra ngoài. Đường diễn lại một chút không thèm để ý người khác thấy thế nào. Hắn tiếp tục trầm mặc mà nhìn đối diện. May mà hắn mỗi lần ra cửa đều mang theo kiều bí thư cùng với 2 cái bộ môn giám đốc. Cho nên, sinh động không khí chờ từ trước đến nay đều là bọn họ ở làm. Đường diễn chỉ cần phụ trách tọa trấn liền hảo. Liền ở đường diễn chậm rãi muốn như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện đĩa quay bắt đầu động đi lên. Hơn nữa đối diện cá chua ngọt bắt đầu lấy một loại thong thả nhưng ổn định tốc độ đến chính mình. Trước mặt, đường diễn ngẩng đầu nhìn lại, là tân đồ ăn lên đây. Đối diện người phục vụ là một cái ăn mặc màu đỏ đen trang phục nữ nhân. Tóc dài bàn ở trên đầu, hơi hơi nghiêng mặt, vẻ mặt nghiêm túc mà chuyển đĩa quay. Một bên sửa sang lại thức ăn trên bàn. Sau đó, đường diễn liền nhìn đến cá chua ngọt tới rồi chính mình trước mặt. Đĩa quay liền không ở động. Đường diễn hơi hơi trợn to mắt thấy hướng đối diện. Đối diện đã chỉnh ra một khối đất trống. Đường diễn cúi đầu nhìn xem trước mặt hắn nhìn chằm chằm 1 giờ cá chua ngọt. Cầm lấy chiếc đũa kẹp lên tới ăn một ngụm mani đường diễn híp mắt. Thỏa mãn mà tưởng, chính là đồ ăn lạnh. Thượng bàn thời điểm nóng hầm hập khi không ăn thượng, nhưng, đêm nay ăn thượng, cảm giác trong lòng thỏa mãn, đối diện còn ở nồi lửa, đem tiểu nồi phóng thượng, cái kia người phục vụ hướng bên trong hạ các loại cá hoạt tôm hoạt. Đường diễn thừa dịp thời gian này, liên tục ăn mấy chiếc đũa, đĩa quay lại bắt đầu động đi lên, đường diễn ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc thấy nữ phục vụ đem cuối cùng một cái không bàn bỏ chạy. Nàng cũng phát hiện đường diễn nhìn qua, vì thế nàng nhìn đường diễn lộ ra một cái tươi cười. Nữ nhân lớn lên là hình vuông mặt, nhưng bởi vì mặt thiên hẹp, hơn nữa đại mà có thần hai mắt, cùng cao thẳng cái mũi, chỉnh thể có lợi thượng xinh đẹp, hơn nữa mang cười khóe miệng, cùng cố ý lưu lại mái bằng. Toàn bộ nhi nhân khí chất lại dịu dàng. Ở khách sạn này cũng coi như là tư chất thượng tầng mỹ nữ. Đương nhiên, liền Đường Diễn tầm mắt tới nói, nữ nhân chỉ có thể xem như trung đẳng. Bất quá, bởi vì vừa mới ăn cá quan hệ, nữ nhân nụ cười này liền có vẻ thực đáng yêu. Đường Diễn đối nàng gật gật đầu, nữ nhân cầm không bàn đã có môn kia mặt tường, có một cái truyền đồ ăn cửa sổ. Nữ nhân đem mâm đặt ở cửa sổ thượng, bên ngoài đều có người lấy đi. Đường Tổng, tới tới tới, đây là mới mẻ cá tôm tác thành, vị tươi ngon lại quy đạn. Đường Diễn cúi đầu, thực hảo. Hắn cá chua ngọt lại lần nữa đến đối diện đi, trước mặt chính là vừa rồi nữ nhân hạ hải sản viên. Ở nóng bỏng nước sôi lên lên xuống xuống, Đường Diễn trang một chén, canh là tươi ngon canh cá, bên trong tôm hoạt cá hoạt sắc thật như nói như vậy. Vị quy đạn, ăn rất ngon, vì thế, Đường Diễn lại trang một chén, ánh mắt nhìn về phía đứng ở cửa chờ khách nhân kêu to. Hoặc tùy thời truyền đồ ăn nữ nhân kia, lúc này đang che miệng cười cười. Đường Diễn, ngoặc kép chấm hỏi, hắn vì cái gì chính là không muốn đem đĩa quay chuyển qua đi đâu? La Thiến tưởng, ngay từ đầu liền chú ý tới nam nhân kia ánh mắt. Một bàn người cũng là ngốc, hắn ánh mắt đều như vậy rõ ràng, liền kém mắt trông mong tới nói, như thế nào còn không có người xem hiểu hắn muốn ăn cá đâu? La Thiến đương nhiên không nghĩ tới, đại gia tuy rằng có chú ý tới hắn ánh mắt, nhưng chỉ đương hắn đang ngẩn người, rốt cuộc ai cũng chưa nghĩ đến, cái này mặt lạnh khốc tổng mẹ nó muốn ăn cá chua ngọt à. Thực mau, cửa sổ truyền đến động tĩnh, La Thiến quay đầu lại đi lấy, phô mai hấp tôm hùm, La Thiến nuốt một ngụm nước miếng, hảo muốn ăn à, hảo muốn ăn à, hảo muốn ăn à. Nhưng là chính là lấy công nhân giới mua, cũng hảo quý a, ai, La Thiến làm một cái khác người phục vụ bưng đồ ăn. Nàng đi trước chỉnh bàn, vì thế, Đường Đường Diễn lại lần nữa nhìn đến cá chua ngọt tới rồi chính mình trước mặt khi. Hắn quay đầu nhìn về phía nữ nhân kia, chỉ thấy nữ nhân lại lần nữa mỉm cười. Đường Diễn liền biết, nữ nhân là biết chính mình muốn ăn này bàn đồ ăn. Đường Diễn liền ở trong lòng hung hăng phun tào một bàn người. Nhân ra người phục vụ đều biết ta muốn ăn cá chua ngọt. Này nhóm người lại vẫn là thí không bỏ một cái. Chờ tính tiền thời điểm, La Thiến một đường mang theo địa trung hải đi ra ngoài. Thu ngân viên tính một chút nói. Tổng cộng 18.888 nguyên. Trương Tổng kêu Trương Tổng lập tức cười nói. Cái này con số hảo. Cái này con số hảo, đại cát đại lợi, soát tạp tốt Trương Tổng. Ngài chờ một lát, thu ngân viên ấn hai hạ, đem máy móc đưa cho Trương Tổng nói. Ngài thua một chút mật mã, Trương Tổng lấy quá máy móc. Dùng tay chống đỡ, tiểu tâm mà thua mật mã. Bên này chướng mới vừa kết xong, bên kia một đám người liền vây quanh Đường Diễn ra tới. Trương Tổng chạy nhanh thu hồi tạp đón nhận đi nói. Đường Tổng này liền phải đi về sao? Đường Diễn gật đầu, Trương Tổng lại nói hai câu. Đường Diễn không phải gật đầu chính là lắc đầu. Đường Diễn đi lên, thấy được đứng ở bên cạnh La Thiến. La Thiến đối bọn họ gật gật đầu, nói câu, cảm ơn Quang Lâm đi, nàng thanh âm là ít có nữ giọng thấp. Lại thực đoan trang, Đường Diễn nhìn trong chốc lát, đối bên người Kiều Bí Thư nói. Cấp điểm tiền bâu ơ, Kiều Bí Thư sửng sốt, lập tức liền từ trong bóp tiền lấy ra 10 chương 100 nguyên đưa cho La Thiến. Nói, đây là Đường Tổng cấp tiền bâu ơ, Đường Diễn nhìn nàng gật gật đầu nói. Ngươi làm không tồi, La Thiến không biết hắn nói chính là phương diện kia. Nhưng là đây là nàng lần đầu tiên thu được tiền bâu ơ. Quốc nội không phải thực lưu hành cấp tiền bâu ơ, làm hảo là hẳn là. Làm không hảo đảo muốn khấu tiền, tiền bâu ơ La Thiến cũng liền nghe nói qua, nhưng là, thu về sau cũng không nhất định gặp mặt a. Xem La Thiến còn chưa động thủ, hắn cho rằng La Thiến là ngượng ngùng, liền nhíu mày, Trương Tổng cuối cùng có nhãn lực thấy một lần, nói, chạy nhanh thu, Đường Tổng cho chính là cho, chẳng lẽ còn có thể cùng ngươi khách khí, Vì thế, La Thiến vẻ mặt chính trực, trong lòng tiểu nhân các loại vui mừng khôn xiết mà tiếp nhận 1.000 nguyên. Sau đó đầy cõi lòng cảm kích mà đối Đường Diễn nói. Cảm ơn ngươi, Đường Tổng. Đường Diễn đối La Thiến ấn tượng đầu tiên cũng cứ như vậy. 2 tháng sau, Đường Diễn đi công ty dưới lầu quán cà phê uống cà phê thời điểm. Lại lần nữa gặp được La Thiến. Đường Diễn đều ngốc, ngươi không phải ở khách sạn đi làm sao? La Thiến nhìn đến Đường Diễn cũng thật cao hứng. Nói, đúng vậy, ta từ trước, hiện tại ở cái này quán cà phê công tác Nga, Đường Diễn chỉ có thể như vậy thôi. Một lát sau, Đường Diễn phát hiện La Thiến liền cho nàng tặng một khối mặt trà ngàn tầng bánh kem lại đây. Phóng tới Đường Diễn trên bàn, La Thiến cười nói. Lạc, lần trước ngươi cho ta một bút tiền bâu ơ, cái này ta thỉnh ngươi ăn, hôm nay mới ra tân phẩm, ta nếm qua, ăn rất ngon, vì thế, Đường Diễn mắt trông mong mà nhìn ngàn tầng bánh kem, chính trực mà nói, ta không yêu ăn đồ ngọt, La Thiến nhíu mày xem hắn. Ân, lần trước không phải ăn cá chua ngọt sao, như thế nào không yêu ăn, Đường Diễn kỳ thật chỉ là nhìn bánh kem hai mắt. Nhưng là ở La Thiến trong mắt chính là mắt trông mong mà nhìn chằm chằm bánh kem Cemon Sơ La. Thiến trong lòng liền kỳ quái, trong mắt đều phải trừng ra tới, nước miếng đều mau đâu không được, này vẫn là không yêu ăn. Đường Diễn công ty công nhân đi ngang qua, thấy Đường Diễn chạy nhanh tiến lên vấn an. Đường Tổng hảo. Đường Diễn gật đầu, dù sao cũng không quen biết, những người đó vấn an sau liền đi rồi. La Thiến như cũ ở Đường Diễn cùng bánh kem gian qua lại. Cuối cùng hỏi, ngươi thật không yêu ăn à? Đường Diễn do dự 3 giây, sau đó gật đầu nói, không yêu, vì thế La Thiến cầm lấy cái muỗng xoa một khối. Đường Diễn ánh mắt liền đi theo nàng cái muỗng đi, La Thiến trong lòng tưởng, ta cái kia đi, đều như vậy, còn nói không yêu, vì thế một cái muỗng liền tắc hắn trong miệng. Sau đó lộ ra một cái sáng lạn tươi cười hỏi, thế nào, ăn ngon đi. Đường Diễn hàm chứa cái muỗng, chớp một chút hai mắt, sau đó hai má động hai hạ, đem bánh kem nuốt vào, do dự dự gật đầu nói, không tồi. La Thiến đem cái muỗng cho hắn, vậy ăn bái, trời đất bao la ăn lớn nhất. Đường Diễn bị La Thiến ăn lớn nhất tinh thần sở cảm nhiễm, cuối cùng ở trước mắt bao người. Đem một chỉnh khối bánh kem ăn, tính tiền thời điểm, La Thiến lấy tiền, nàng mắt trông mong mà nhìn Đường Diễn từ trong lòng ngực rút ra tiền bao. La Thiến nói, tổng cộng 84 nguyên, Đường Diễn trừ 100 khối cấp La Thiến. La Thiến tìm tiền lẻ cho hắn, Đường Diễn tiếp nhận tiền lẻ, sau đó nhìn La Thiến, La Thiến cũng nhìn Đường Diễn, hai người liền như vậy mắt trông mong mà nhìn đối phương. Mặt sau xếp hàng, cùng người bên cạnh đều ở trong lòng nghĩ, này hai người có phải hay không ở thâm tình chăm chú nhìn a? Kỳ thật, La Thiến trong lòng tưởng chính là, hắn hôm nay có thể hay không cho ta tiền bâu ơ a? Có cho hay không đâu? Có cho hay không đâu? Hảo muốn biết a. Đường Diễn trong lòng tưởng chính là, nàng vì cái gì như vậy xem ta? Nàng chẳng lẽ là muốn tiền bâu ơ? Ta đây cho nàng tiền bâu ơ đi. Chính là, ta không mang nhiều ít tiền mặt a. Cuối cùng, Đường Diễn vẫn là chịu không nổi La Thiến chờ đợi ánh mắt. Tuy rằng không xác định nàng vì cái gì như vậy nhìn chính mình. Nhưng Đường Diễn cảm thấy chính mình ăn một khối bánh kem. Vẫn là phải cho điểm tiền bâu ơ. Vì thế, Đường Diễn mở ra tiền bao. Lấy ra sở hữu tiền mặt cũng chỉ có 716 nguyên. Đường Diễn nhìn xem tiền lẻ, rút ra 700 nguyên cấp La Thiến nói, tiền bâu ơ. La Thiến trừng lớn hai mắt nhìn 700 nguyên. Hắn thật sự cấp tiền bâu ơ, mặt sau người cũng là trừng lớn hai mắt, người mẹ nó ăn 84, cho 700 nguyên tiền bâu ơ, người đồ gì a? La Thiến run rẩy tay tiếp nhận, Đường Diễn nhìn La Thiến trong tay tiền bâu ơ nói, hôm nay mang thiếu. Không đủ 1.000, lần sau tới trả lại ngươi, La Thiến. Ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, đây là ăn xong về sau, phó xong về sau, tiền bâu ơ cấp xong về sau. Còn, thiếu nợ, hết chương.